Chuyện cổ tích Việt Nam. Ông lão hay gắt gỏng. Ngày xưa, tại thành phố Mậu Quốc, có một ông lão được gọi là Ngài Ray. Tuy nhiên, không giống như cái tên, thái độ của ông ta thật chẳng có chút ánh sáng nào cả. Ông luôn ca thán về những điều nhỏ nhặt và đổ lỗi cho mọi người xung quanh về những điều không hay xảy ra trong cuộc đời ông. Một ngày nọ, trong khi rời khỏi nhà để đi bộ đến công viên, ông nghe thấy tiếng người hàng xóm là bà cụ Mitsukayo quát chú chó của bà. Tại sao mày lại không để ta làm việc thế? Hãy để ta lau nhà cho xong nào. Bà có thôi ngay đi không hả bà già kia? Lúc nào cũng kêu la ầm ĩ như vậy. Tôi thậm chí còn không thể ngủ vào ban đêm vì những tiếng vợ của bà. Nổi giận đùng đùng, ông Ray rời khỏi nhà đến công viên. Khi tới công viên, ông đi đến chiếc ghế dài yêu thích và mang báo ra đọc. Lẩm bẩm cầu nhầu, ông dở tờ báo ra. Cuối cùng, mình cũng có được chút yên tĩnh rồi. Khi bắt đầu đọc báo, thì ông nghe thấy ai đó gọi mình. Xin lỗi ngài. Kéo tờ báo xuống, ông thấy một cậu bé đứng trước mặt. Tên cậu bé là Tim. Sao nào? Xin lỗi, thưa ngài, ngài có thể làm ơn mua giúp cháu một chút bánh quy được hay không? Nghe này cậu bé à, ta đã có một ngày tồi tệ lắm rồi, và đừng làm cho nó trở nên tồi tệ hơn nữa, có biết chưa? Thưa ngài, chỉ là một hộp thôi mà, làm ơn. Ta không muốn mua một chiếc bánh quy nào cả, đi ra khỏi đây. Tim bé nhỏ liền chạy biến đi. Ngài Ray đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi xuống phía đài phun nước. Tại sao mà những người như mình lại không có nhiều hơn nhỉ? Tại sao tất cả bọn họ đều thật là khó chịu? Ngay sau đó, từ đằng sau đài phun nước, một chàng trai mặc đồ trắng hiện lên và đi đến phía ông. Tại sao ta không thể có nổi một giây phút một mình vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Xin hãy bình tĩnh ngài Ray à, tôi ở đây chỉ để giúp ngài mà thôi. Anh là ai vậy? Và làm sao mà anh lại biết tên của ta là Ray? Tôi là thiên thần nhận thức, ông có thể gọi tôi là một thiên thần cũng được. Thiên thần của cái gì mới được chứ? Ngươi là từ cái công ty bi kịch láng giềng có phải không? Biến ngay đi. Chàng trai thực sự là một thiên thần, và để chứng tỏ mình, chặn bốn ngón tay và một đôi giày bạc xinh đẹp hiện ra không khí. Ngài Ray thật sự kinh ngạc. Cái gì? Ôi trời, anh là một thiên thần thật à? Tôi thật sự là một thiên thần, và như tôi đã nói, tôi tới đây để giúp đỡ cho ngài. Giúp đỡ như thế nào mới được? Xin hãy cầm lấy đôi giày này, mỗi khi ngài giận dữ với ai và mong họ xử sự đúng đắn hơn thì hãy mang giày vào ngay lập tức. Đôi giày sẽ đưa ông vào cuộc sống của người đó và đặt ông vào đúng vị trí. Nếu như ông cư xử tốt hơn họ, ông sẽ được thưởng vàng, bạc và thậm chí còn có cả kim cương nữa. Nói cách khác là đôi giày này sẽ đưa ông vào hoàn cảnh của người khác, người khiến cho ông cảm thấy bực mình. Suy nghĩ về nàng, bạc và kim cương đã cuốn hút ông, nên ông đã chấp nhận ngay lập tức. Nhưng hãy nhớ là nếu như bất cứ khi nào ông nhận ra rằng mình là người có lỗi, đôi giày sẽ đưa ông trở lại làm chính bản thân mình. Ta là người có lỗi à? Không đời nào. Rất tốt. Nói xong, thiên thần biến mất. Ngài Ray cầm lấy đôi giày rồi đi về nhà. Vào ngày tiếp theo, khi tỉnh dậy, ông nghe thấy tiếng la của người hàng xóm là bà lão Mitsukayo. Tại sao mày lại không để ta làm việc? Hãy vì các thiên thần, hãy để ta lau cho xong sàn nhà nào. Nghe thấy tiếng bà lão la hét, Ngài Ray rất tức giận và nhớ ra đôi giày bạc. Ông lập tức đi giày vào, và khi ông buộc chiếc dây giày cuối cùng, ông tỉnh dậy trong nhà của bà Mitsukayo. Ồ, điều này là có thật. Ngay lúc đó, con chó bắt đầu chơi đùa với bà. Tránh ta ra nào. Thoát khỏi con chó, bà đi thẳng vào bếp. Ta đói ngấu rồi, để xem bà già này có gì nào. Bà tìm thấy một túi hạt đậu. Hạt đậu, ngon ngon, mình phải nấu chúng ngay mới được. Khi bà đổ hạt đậu vào bát, bà nhận ra rằng con chó đang kéo váy bà. Cái gì vậy? Hãy để ta một mình nào. Nhưng con chó chẳng thèm nghe lời. Nó giữ lấy váy của bà. Và đột nhiên cả bát hạt đậu trượt khỏi tay bà và rơi xuống nền nhà. Điều này khiến cho bà cực kỳ tức giận và bà hét thật to. Tại sao mày lại không để ta nấu chút thức ăn? Vì những thiên thần, hãy để ta nấu cái gì đó chứ. Ta chết đói rồi đây. Đúng lúc đó, ông nghe thấy chính giọng mình vọng sang từ nhà bên. Bà có thể ngừng ngay đi hay không, bà lão à? Lúc nào cũng quát tháo ầm ĩ như vậy. Ta thậm chí còn không thể ngủ được vào ban đêm vì những tiếng vợ của bà. Đôi mắt bà mở to. Và trong một giây, ngài Ray đã trở lại chính nhà mình. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt ông. Ông vội lau đi ngay. Không, không, ta không thể nào sai được. Cậu thiên thần đó đã gài bẫy ta rồi. Nói xong, ông ta rời khỏi nhà. Nhưng lại quên mất rằng mình vẫn còn đang mang đôi giày bạc. Khi tới công viên, ông ngồi tại chỗ ngồi ưa thích và mở tờ báo ra thì nghe lại thấy giọng nói của cậu bé Tim bé nhỏ. Xin lỗi ngài, hôm nay xin ngài hãy mua giúp cháu một hộp bánh với. Xin ngài. Ta không muốn mua bất cứ cái gì hết. Chỉ trong chớp mắt, ngài Ray đã trở thành Tim. Dậy đi nào, Tim ơi. Ông mở mắt và thấy một người phụ nữ trông rất xanh xao. Ra ngoài và bán bánh quy đi nào, con trai. Hôm nay mẹ cũng không thể đi được đâu. Ông không nói lời nào mà vẫn nằm nguyên như cũ và nhìn người mẹ chăm chú. Khẩn trương lên nào, hãy bán đủ bánh để chúng ta có thể trả tiền nhà cho chủ nhà ngày hôm nay. Nếu không, chúng ta sẽ không có nơi mà ở nữa đâu. Lúc đó, nước mắt tràn ra khóe mắt và ông nhận ra rằng mình lại đã làm sai. Chỉ trong một giây, ông trở lại công viên ngồi trên chiếc ghế dài. Khuôn mặt ông rung lên vì nước mắt chảy đầm đìa trên má. Ông nhìn lên và thấy cậu bé Tim bé nhỏ cúi đầu đi khỏi. Ông đứng dậy và chạy theo sau cậu bé. Này anh bạn nhỏ à, chờ chút. Khi Tim quay lại, ngài Ray chạy về phía cậu bé và ngừng lại ôm lấy cậu bé. Cho ông xin lỗi cháu nha, anh bạn nhỏ. Không sao đâu ạ, ông không thích bánh quy thì thôi. Ồ, thật ngớ ngẩn, ta rất thích bánh quy. Hãy đưa cho ta hết chỗ bánh mà cháu đang có và ta sẽ trả hết tiền cho số bánh mà cháu làm trong một tháng. Đây, hãy cầm lấy số tiền này và mang thêm bánh cho ông vào ngày mai nha. Vui sướng, Tim bé nhỏ đã thơm lên má ông và đưa cho ông số bánh mà cậu có. Vào hôm đó, ngài Ray tới nhà bà Mitsu Kyle và biếu bà tất cả số bánh quy. Ồ, ông làm vậy là có ý gì? Ồ, nói thật thì tôi không phải là người hàng xóm tốt và đây là cách tôi xin lỗi mà thôi. Tôi mong bà hãy nhận lấy số bánh này. Ông thật là tốt bụng, ông Ray à. Ồ, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Vậy là ngài Ray đã từ một ông lão nóng giận trở thành một người nhân hậu và hào phóng. Ông không bao giờ quát tháo mọi người nữa. Cậu bé Tim và ông trở thành những người bạn tốt. Còn về phần đôi giày, ông đã đặt chúng ngay ở phòng khách như là một lời nhắc nhở thực tế về tầm quan trọng của việc cảm thông. Và trước khi đánh giá bất kỳ ai, chúng ta nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ.